Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, Danzo tìm tới Hinata. Người nói là sự thật ấy ư? Vô Thương thật có thể sử dụng cường đại như vậy nhẫn thuật. Làm nói đến Vô Thương sử xuất kỳ lân thời điểm, Hyuga Hayashi vội vàng hỏi ý. Ta lại tới bởi vì tò mò cái này nhẫn thuật lợi hại như vậy. Cho nên còn cố ý hỏi Vô Thương cái này nhẫn thuật tên gì. Vô Thương nói cái này nhẫn thuật tên gọi kỳ lân. Còn giống như nói là cấp độ S lôi độn nhẫn thuật. Hinata dùng ngón tay nhỏ nhắn đốt ba. Suy nghĩ một chút sau. Giải thích, làm sao có thể. Vô Thương cư nhiên học xong cấp độ S nhẫn thuật. Bất quá như vậy nhẫn thuật ta làm sao chưa có nghe nói qua. Hyuga Hayashi vẻ mặt bất khả tư nghị. Lẩm bẩm. Hinata nghe được Hyuga Hayashi lẩm bẩm. Còn tưởng rằng là đang hỏi chính mình. Vội vã nhỏ giọng nói. Cái kia, Vô Thương cùng nói cái này kỳ lân nhẫn thuật là chính bản thân hắn khai thác. Hyuga Hayashi thân thể chấn động. Mình mở phát. Vô Thương cư nhiên mở rộng ra cấp độ S nhẫn thuật. Được rồi, phụ thân đại nhân, cái gì là ảnh cấp cường giả a? Vì sao ta nghe đến đệ thất ban Kakashi tiền bối nói Vô Thương quân là ảnh cấp cường giả? Trong thôn không phải chỉ có một vị Hokage sao? Hinata lại là nghĩ tới một việc, yếu ớt nói, không đề cập tới Hyuga Hayashi sau đó sẽ biết có phản ứng gì ở bên kia. Vô Thương đem Hinata đưa về nhà sau, mới vừa chuẩn bị đi trở về, đi tới nửa đường là, đột nhiên vài tên ám bộ nhân ngăn cản hắn. Vô Thương, Danzo đại nhân cho mời. Một tên trong đó ám bộ, không, chắc là căn người của tổ chức trầm giọng nói. Danzo, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, Danzo cư nhiên sẽ tìm đến hắn. Đây thật là có chút xuất phát từ dự liệu. Đối phương lẽ nào không cố kỵ đệ tam mệnh lệnh, lại dám tìm hắn, đi thôi. Trong lòng suy tư một hồi, Vô Thương liền bình tĩnh nói. Tuy là vậy không biết Danzo làm sao sẽ tới tìm hắn. Bất quá hắn hiện tại đã không cần kiêng kỵ đối phương. Hắn ngược lại là muốn nhìn Danzo muốn làm gì. Ở vài tên căn tổ chức dẫn dắt, rất nhanh, Vô Thương liền đi tới một chỗ xa xôi kiến trúc trước. Chợt sau khi tiến vào, cũng là đi qua chuyên môn thông đạo về sau đến tương tự với ám bộ căn cứ mà trong kiến trúc. Ở dẫn dắt, Vô Thương xuất hiện tại một cánh cửa cửa, chỉ thấy một gã cùng người của tổ chức mở cửa ra. Làm ra mời đến đích thủ thế, Vô Thương CA sắc mặt bình tĩnh, đi thẳng vào, vừa mắt nhìn lại là một gian hầu như phong bế gian phòng. Mà ở giữa thì là xếp đặt một chương bàn công tác. Phía sau ngồi ngay thẳng chính là nửa gương mặt quấn vòng quanh băng vải Danzo, ánh mắt nhìn chăm chú vào Danzo. Vô Thương trong mắt xuất hiện một tinh quang, lạnh nhạt đi tới, hoan nghênh đi tới căn tổ chức, mời ngồi đi, Vô Thương. Danzo ở Vô Thương đi tới sau, lộ ra ngoài tả nhãn mắt sáng lên, chợt mặt lộ ra tiếu dung, mở miệng nói, tuy là đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng chính như Vô Thương biết được Danzo thân phận, Danzo cũng là sớm đã đối với Vô Thương có đầy đủ biết được. Vô Thương không có khách khí, trực tiếp đem cái bàn cái ghế đối diện kéo ra, ngồi đi, chợt ánh mắt bình thản nhìn đối phương, mở miệng nói, không biết Danzo trưởng lão tìm ta là có chuyện gì sao? Ha ha, cũng không có gì quá lớn sự tình. Chỉ là bởi vì sớm có nghe nói Vô Thương ngươi là chúng ta Konoha thiên tài ninja. Cho nên lần này cố ý tìm ngươi qua đây. Là muốn cùng ngươi tâm sự. Danzo hiền hòa cười nói. Nếu như không phải đã sớm biết Danzo làm người. Có thể coi như là Vô Thương cũng vô pháp kể từ lúc này biểu hiện vẻ mặt hiền hòa Danzo phát hiện. Chân chính của đối phương dáng dấp. Bất quá như là đã biết Danzo làm người. Vô Thương đương nhiên sẽ không cõng lên biểu hiện ra tư thế sở che đậy. Sau khi nghe, mỉm cười nói, như vậy không biết Danzo trưởng lão là muốn cùng ta trò chuyện gì vậy? Không biết Vô Thương người đối với bây giờ Konoha hiện trạng có ý kiến gì không? Danzo bao hàm thâm ý nói, Quan điểm, lẽ nào Danzo trưởng lão đối với hôm nay Konoha tình trạng cảm thấy cái gì không hài lòng sao? Vô Thương nhìn thật sâu Danzo liếc mắt sau khẽ cười nói. Lẽ nào đối phương biết ý đồ của mình? Danzo mày nhăn lại, ngừng mắt nhìn hướng Vô Thương. Trong lòng của hắn đột nhiên có loại bị Vô Thương xem thấu tâm lý cảm giác. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Danzo tuy là sớm liền được Vô Thương rất nhiều tình báo. Nói thí dụ như trong lòng thiên phú tuyệt đỉnh, tâm trí vượt qua thường nhân. Thế nhưng hắn cũng không ngờ rằng chỉ là 12 tuổi Vô Thương cư nhiên một lát là có thể nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Trong lòng nghĩ như vậy, Danzo bất động thanh sắc mà nói. Cũng không có thể nói bất mãn. Chẳng qua là cảm thấy bây giờ Konoha kỳ thực có thể trở nên tốt hơn. Tỉ như đây, Vô Thương mỉm cười nói. Giống như là Vô Thương ngươi. Rõ ràng trước kia là ám bộ đội trưởng. Thế nhưng hiện tại rời khỏi ám bộ sau. Đệ tam cư nhiên để cho ngươi cùng một chút nhẫn đi chấp hành nhiệm vụ. Đây hoàn toàn chính là đang lãng phí nhân tài. Bởi vì lấy thực lực của ngươi cùng công tích. Dù cho trực tiếp hiến dâng tính mạng nhẫn đều là chuyện đương nhiên. Danzo tự hồ có hơi vì Vô Thương bất bình dùm. Giận dữ nói. Mà đang nói chuyện đồng thời Danzo cũng là len lén quan sát đến Vô Thương thần tình biến hóa. Bất quá rất đáng tiếc. Vô Thương từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Tự hồ đối với hắn, bất bình dùm, hoàn toàn không có nghe được. Điều này làm cho Danzo trong lòng có chút không hảo dự cảm. Ha ha, Danzo trưởng lão quá lo lắng. Tuy là rời khỏi ám bộ sau trở thành nhường nhịn ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần ta là Konoha ninja, nhưng thật ra là nhẫn vẫn là nhẫn đều là giống nhau. Huống chi, đối với trở thành nhẫn, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Vô Thương ánh mắt lộ ra mỉm cười, khoát tay nói, đối với trở thành nhẫn, Vô Thương cũng là cũng không có không quá để ý. Đương nhiên cũng có thể nói là hắn lĩnh ngộ được đệ tam an bài như vậy nguyên nhân. Hay là trở thành nhẫn hòa an bài đến lần này lớp tốt nghiệp bên trong. Chẳng qua là đệ tam để cho tiện hắn có thể đủ tổ kiến quan hệ võng của mình mà thôi. Chớ quên lần này tốt nghiệp nhẫn bên trong. Hầu như bao gồm Konoha phải tính đến gia tộc con cháu đích tôn. Như Inuzuka Kiba, Shino Aburame, Hinata các loại, cũng đều là các gia tộc tộc trưởng tử nữ. Sau này không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều sẽ là tương ứng gia tộc người thừa kế. Vô Thương bây giờ gia nhập vào lớp tốt nghiệp tất nhiên sẽ cùng những thứ này gia tộc đệ tử tiếp. Giao tình, có thể tưởng tượng chỉ chờ tới lúc những người này trưởng thành. Cũng tất nhiên sẽ làm cho Vô Thương xây dựng ra một tấm bao trùm Konoha vĩ đại mạng lưới quan hệ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.